mẹ loại gì sinh ra con gái loại đó. Nhà bọn họ không chấp nhận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net